Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của cô rất thành thạo khiến khán giả xem rất thoải mái, không biết vì sao. Xem cô nấu nước dương mai trong phòng bếp, họ đều cảm thấy thật bình yên. Góc nghiêng này của Lộ Tuệ Tuệ, đẹp quá, không chỉ là góc nghiêng, có chỗ nào của cô ấy không đẹp chứ? Khuôn mặt trứng mỗng to bằng bàn tay, đôi mắt phượng không chuẩn nhưng rất quyến rũ, đôi môi không mỏng cũng không dày, thật gợi cảm, đừng nói nữa. Trước đây mặc dù tôi ghét cô ấy lăng xê ké phim, nhưng tôi vẫn không tài nào anti được cái giá trị nhan sắc của cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, vừa trong sáng và gợi cảm. Gương mặt này của Lộ Tuệ Tuệ rất ăn ảnh. Chẳng lẽ không ai phát hiện bây giờ cô ấy đang dùng mặt mộc ư? Hu hu hu, thật đẹp. Nhất thời, các cộng đồng mạng bắt đầu bàn về giá trị nhan sắc của Lộ Tuệ Tuệ. Phương diện khác họ không dám bàn lung tung, nhưng họ có thể yên tâm yêu thích giá trị nhan sắc của Lộ Tuệ Tuệ. Sau khi chuẩn bị nước dương mai xong, Lộ Tuệ Tuệ cho vào tủ lạnh. Lúc này, cô mới nói với cameraman quay cho Lộ Niên Niên. Lát nữa đợi Niên Niên dậy, phiền anh nói với em ấy trong tủ lạnh có nước dương mai. Cameraman sửng sốt, kinh ngạc nói. Tuệ Tuệ, cô làm nước dương mai là để cho Niên Niên à? Lộ Tuệ Tuệ. Mọi người đều có phần. Đạo diễn thấy cô nấu cũng thấy hơi thèm, yếu ớt hỏi. Vậy chúng tôi cũng có chứ? Lộ Tuệ Tuệ, cô sửng sốt, giờ khóc giờ cười nói. Để tối được không? Tối tôi nấu cho mọi người. Đạo diễn sảng khoái nói. Được thôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị dương mai cho cô. Khi nói chuyện, đạo diễn chợt nhớ ra, hỏi. Cô không nghỉ ngơi à? Không được. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ đến nhiệm vụ của họ. Tôi đã ngủ rồi, đi gặt lúa trước. Thấy bóng dáng Lộ Tuệ Tuệ xa dần, người tổ đạo diễn nhìn nhau trong giây lát, có người bỗng nói. Cũng không biết Tinh Trì sau khi tỉnh dậy biết Lộ Tuệ Tuệ đã đi sớm hơn cậu ấy rồi sẽ nghĩ thế nào. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu chờ mong phản ứng của Tống Tinh Trì. Giờ phút này, vì một hành động của Lộ Tuệ Tuệ mà cô lại lên hot search. Từ lúc buổi livestream của họ bắt đầu, tổ tiết mục vẫn luôn có các đề tài khác nhau nằm trên hot search. Tất cả đều do fan đưa lên. Nhiều người quá đường đã nhấp vào hot search. Sau khi xem video Lộ Tuệ Tuệ nấu nước dương mai xong, họ đều tỏ vẻ đã mở phần mềm ba màu vàng xanh cam lên để mua nước dương mai. Thật sự không trách bọn họ thèm được, là Lộ Tuệ Tuệ làm cuốn hút quá. Tống Tinh Trì tỉnh dậy, lập tức bị đả kích. Cậu ấy trợn mắt, khó tin hỏi. Anh nói chị Tuệ Tuệ đi từ khi nào cơ? Đạo diễn, nửa tiếng trước, Tống Tinh Trì vội vội vàng vàng đi giày vào rồi chạy ra ngoài. Sao mọi người không gọi tôi dậy? Tổ đạo diễn, bọn họ cũng không ngờ cậu ấy lại hiếu thắng đến như vậy, cái này cũng phải so. Trong tủ lạnh có nước dương mai Tuệ Tuệ làm, cậu có muốn uống một cốc rồi đi không? Tống Tinh Trì, cậu ấy nhìn tổ đạo diễn, lại quay sang nhìn tủ lạnh cách đó không xa, hỏi một câu từ tận đáy lòng. Chị ấy là ma quỷ hả? Chị ấy dậy lúc mấy giờ? Rất sớm, Tống Tinh Trì nghẹn ngào nói. Không uống không uống, tôi phải đi làm việc. Tổ đạo diễn, cậu cố lên, fan Tống Tinh Trì nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi tự nghi ngờ bản thân. Idol của họ không phải anh đẹp trai khi phách hăng hái, không phải tài hoa hơn người sao? Tại sao giờ nhìn trông giống chàng mốc thế này? Nhất thời, một số fan đều không muốn nhận ông chồng này. Mất mặt quá, trông ngu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, mọi người đều chăm chú vào cương vị của mình. Buổi chiều tối, khói bếp lượn lờ, mọi người bận rộn trở về nhìn thấy làn khói trắng bồng bềnh trong làng. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy thời gian dường như đã lắng xuống, họ đang chậm rãi cảm nhận cuộc sống điền viên. Đi trên đường quê, nhìn những bông lúa họ đã thu hoạch, tuy mệt nhưng họ thấy thỏa mãn nhiều hơn. Khán giả thấy Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì một trước một sau bước đi, đột nhiên không biết phải mắng như thế nào. Rõ ràng bọn họ nên bảo Lộ Tuệ Tuệ phắn xa khỏi anh trai của họ, nhưng thật sự họ không đành lòng. Đột nhiên họ có một cảm giác, mấy người Lộ Tuệ Tuệ thật sự tới đây để cảm nhận đời sống, cũng cảm nhận được rất chân thật. Đương nhiên, cũng có một số người không cho là vậy. Tất nhiên vẫn có người mắng Lộ Tuệ Tuệ, tạm thời chưa có cách nào xóa bỏ hoàn toàn điều này. Nhưng hưởng ứng về sự xuất hiện của Lộ Tuệ Tuệ trong chương trình tập kỹ lại khiến cả Hạ Lị và Quý Minh Tân đều bất ngờ. Buổi tối, Quý Minh Tân vẫn không mời mà đến nhà Bùi Chi Hành ăn trực. Bởi vì bà Nghiêm về nhà nên mấy ngày nay Bùi Chi Hành đều về nhà ăn cơm. Thấy Quý Minh Tân, bà Nghiêm rất vui, nhiệt tình hoan nghênh anh ta. Hai người họ vừa xem vừa trò chuyện về chương trình tạp kỹ của Lộ Tuệ Tuệ. Vốn Bùi Chi Hành muốn về thư phòng làm việc nhưng lại bị bà Nghiêm cưỡng ép ở lại để thưởng thức chương trình của vợ sắp cưới của anh. Dì Nghiêm, không nói chứ, cảnh này của Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì trông họ xứng đôi thật đấy. Bà Nghiêm tức giận lườm anh ta một cái, nói lung tung không à, Tuệ Tuệ với Bùi Chi Hành mới xứng đôi nhất. Bà ấy nhìn hai người trên tivi màn hình lớn, im lặng rồi nói. Có điều cậu Minh Tinh này trông cũng được đấy, nhìn rất thuận mắt. Quý Minh Tân cắn hạt dưa bà Nghiêm đưa cho, phải không? Vốn công ty của bọn con cũng muốn ký hợp đồng với cậu ấy nhưng lại bị công ty khác giành trước, nếu không còn có thể đẩy thuyền cho cậu ấy và Tuệ Tuệ. Dứt lời, Quý Minh Tân bị hai người bên cạnh nhìn. Anh ta ngại ngùng, lỡ lời. Bà Nghiêm, con đừng sằng bậy, Tuệ Tuệ không cần ghép CP. Quý Minh Tân im lặng, cẩn thận nói, ghép với Niên Niên cũng không được à gì. Bà Nghiêm, bà ấy và Quý Minh Tân nhìn nhau một lát, sau đó rối rắm nói. Nếu cũng Niên Niên thì là CP chị em à, Quý Minh Tân. Không khác lắm, anh ta thấy dáng vẻ không biết tí gì của bà Nghiêm, giải thích. Dì Nghiêm không biết chứ, hiện nay CP em gái mềm mại với ngự tỷ rất hot đấy. Khi nói chuyện, anh ta chia sẻ link sáng nay gửi cho Bùi Chi Hành cho Nghiêm tư nhân. Dì Nghiêm xem bài viết trong group này là biết, bà Nghiêm mở lên xem, group mới lập lên sáng nay, không nhiều thành viên lắm, chỉ có khoảng hơn 100 người. Bởi vì là tà giáo cho nên fan không dám công khai rầm rộ. Nhưng bọn họ không nhịn được, nhìn hai người liền muốn đẩy thuyền, rất muốn, cực kỳ muốn. Hiện tại nội dung trong group vẫn còn rất bình thường, ngoài video cắt nối biên tập và ảnh chụp màn hình video ra thì còn là những câu chuyện đồng nhân được fan CP có tài năng viết ra. Tạm thời không có 18, suy cho cùng, bọn họ đang đẩy thuyền tình tỉ muội xã hội chủ nghĩa. Bà Nghiêm nghe xong, hiểu ra, là ý này à, Minh Tân, đúng vậy, dì Nghiêm có đẩy cùng không à? Nghiêm tư nhân tự hỏi một lát, sau đó hỏi lại. Lập group kiểu gì, Quý Minh Tân, anh ta thấy khó hiểu, dì muốn lập group gì? Bà Nghiêm rất kiên định chỉ vào Bùi Chi Hành đang xem tài liệu ở bên cạnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là Tuệ Tuệ và con trai dì rồi. Bùi Chi Hành, Quý Minh Tân, 10 phút sau. Lộ Tuệ Tuệ có group CP mới. Đương nhiên, bản thân cô không biết tí gì. Trước mắt group CP này chỉ có hai fan là fan trung thực bà Nghiêm và Quý Minh Tân bị ép tham gia. Tạm thời vẫn chưa thuyết phục được Bùi Chi Hành. Lập group xong, Nghiêm tư nhân lại tìm hiểu một số thứ trong giới giải trí từ Quý Minh Tân. Bà ấy như thể được mở ra thế giới mới, tràn đầy hứng thú. Trong lúc làm, bà ấy còn không quên kéo Bùi Chi Hành vào, khuyên nhủ anh. A Hành, con thật sự không gia nhập group Tuệ Tuệ à, Bùi Chi Hành. Mẹ chơi một mình là được. Được rồi, Nghiêm tư nhân hừ nhẹ. Con không gia nhập thì thôi, sau này không theo đuổi được vợ thì đừng nói mẹ không giúp đấy nhá. Bùi Chi Hành không để ý đến bà ấy. Làm hết công việc trong tay, anh lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh còn đang chiếu trên TV màn hình lớn. Nghiêm tư nhiên vào phòng livestream của Lộ Tuệ Tuệ, cho nên bình luận không nhiều lắm. Vì vậy anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô. Lộ Tuệ Tuệ trong màn ảnh đang ăn cơm. Cô ngồi ở góc, bên cạnh cô là Lộ Niên Niên, bên khác của cô không có ai. Cô an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nói hai câu với Lộ Niên Niên, cả người nhìn rất điềm tĩnh. Thấy dáng vẻ hiện tại của cô, Bùi Chi Hành rất khó liên hệ cô với những tin tức trước kia. Bất giác, Bùi Chi Hành đã xem rất lâu. Khi anh phục hồi tinh thần, Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì trong màn ảnh đang cùng nhau rửa bát, hai người phân công làm việc, phối hợp rất ăn ý, xem xong anh cảm thấy cảnh hơi chướng mắt. Bùi Chi Hành đang định tắt livestream, Quý Minh Tân đều nhiên kêu lên một tiếng. Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì lên hot search, Bùi Chi Hành nhíu mày. Hot search gì? Quý Minh Tân nhìn anh một cái. Tự cậu xem đi, anh ta nói, cuỗm Tuệ Tuệ về ký hợp đồng với công ty ta chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Bùi Chi Hành, quyết định này không phải của tôi à, Quý Minh Tân. Giữa chúng ta còn phải phân biệt cậu và tôi à, Bùi Chi Hành lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ý rất rõ ràng. Bọn họ phân biệt đấy, Anh và Quý Minh Tân từ trước đến nay đều là anh ta, còn anh là anh. Quý Minh Tân bị anh nhìn, chớp mắt nói, thôi được rồi, phân biệt thì phân biệt, tôi không cướp công lao này với cậu. Bùi Chi Hành thu tầm mắt lại, ma xui quỷ khiến mở Weibo lên. Weibo của anh là tùy tiện đăng ký, nickname là một con số Weibo đưa ra, không ai theo dõi, cũng không có một fan nào. Trang Weibo sạch sẽ như một tờ giấy trắng, nhìn thấy chủ đề hot search, Bùi Chi Hành bấm vào. Hot search này thật ra fan của Tống Tinh Trì không muốn lên, nhưng không thể chống lại các cộng đồng mạng qua đường đầy thuyền được. Quan trọng hơn là, buổi livestream hôm nay Lộ Tuệ Tuệ không làm lỗi gì, có thể nói cô nịnh nọt hoặc bán nhân phẩm của mình. Cô thật sự đã gặp lúa suốt cả một ngày, còn nấu nước dương mai, bê cà chua rửa bát làm bữa sáng, ai có thể mắng cô được chứ? Cách chương.